tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ tháng 3 năm 2019 của Đức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận. Thư Mục Vụ tháng 3 năm 2019 của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên, có nội dung hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Phận và Giáo Phận Long Xuyên sống mùa chay thánh, được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, hiệp thông với toàn thể giáo hội, Giáo Phận Long Xuyên bước vào mùa chay thánh trong tâm tình hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Phận 1960-2020. Vì thế, chủ đề của thư mục vụ tháng 3 năm 2019 là hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Phận Long Xuyên sống mùa chay thánh với lòng sám hối và tinh thần hòa giải. Trước hết, chúng ta suy niệm bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5C để rút ra 3 ý tưởng nòng cốt cho chương trình tu đức, mục vụ và loan báo tin mừng của Giáo Phận trong tháng này là 1. Nếu ông là con Thiên Chúa. Thâm độc của ma quỷ khi cám dỗ Chúa Giê-xu là tìm cách tâng bốc phẩm giá con Thiên Chúa để quy chiếu về cái tôi chính mình. Thật vậy, theo tin mừng, ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu quy chiếu về cái tôi để không thực hiện chương trình cứu độ theo cách mà Chúa Cha muốn. Quy về cái tôi là lợi dụng thực hiện chương trình của Thiên Chúa để tìm thành tích, thành công, thành quả cho bản thân. Sử dụng Thiên Chúa như một dụng cụ để đánh bóng bản thân. Người quy chiếu cái tôi sẽ bị cám dỗ tôn thờ các thứ ngẫu tượng là tiền tài, danh vọng và thú vui như tôn thờ Thiên Chúa. 2. Ma quỷ bỏ đi, đợi chờ thời cơ. Sự cám dỗ của ma quỷ luôn xuất hiện dọc theo cuộc hành trình đời người. Điển hình nơi Chúa Giê-xu là, ở giai đoạn đầu của cuộc đời công khai, Chúa Giê-xu chịu thách thức bởi ma quỷ. Trong cuộc đời công khai, Chúa vẫn chịu thách thức bởi con người, là quần chúng, là giáo quyền, là thế quyền, kể cả môn đệ của mình. Và ở cuối cuộc hành trình cuộc đời, Chúa chịu thách thức bởi tính yếu đuối của bản tính làm người trong vườn cây dầu và trên cây thánh giá. Hơn nữa, mưu đồ của ma quỷ thất bại nơi Chúa Giê-xu, nhưng chúng vẫn kiên trì đợi chờ thời cơ nơi con người chúng ta. Quả thật, càng lớn tuổi, ta càng có nhiều kinh nghiệm về những cám dỗ của ma quỷ trong cuộc hành trình cuộc đời, dù là giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh hay giáo dân. 3. Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Chúa Giê-xu luôn là người chiến thắng. Trong bài tin mừng, Chúa chiến thắng ma quỷ nhờ cầu nguyện và chay tịnh. Trong sự hiệp thông cùng với tinh thần cầu nguyện và chay tịnh, Chúa ý thức về căn tính là con rất yêu dấu của Chúa Cha, nên Ngài luôn chọn sống theo lời Chúa và dùng sức mạnh lời Chúa để chiến thắng ma quỷ. Ý thức cầu nguyện và chay tịnh được lặp đi lặp lại trong suốt cuộc hành trình sứ vụ của Chúa, khởi đầu tại bờ sông Jordan, trên đường lên Jerusalem, trên núi Tabor và trước khi bước vào cuộc khổ nạn tại vườn cây dầu. Tinh thần cầu nguyện và chay tịnh của Chúa được cô đọng trong lời cầu xin, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Trong ánh sáng của bài tin mừng, chúng ta nhìn lịch sử 59 năm của Giáo Phận Long Xuyên, 1960-2019, với nhiều thách đố trong cuộc hành trình tìm kiếm ý Chúa để thực hiện. Quả thật, không phải là không có thách đố trong lịch sử giáo phận khi con người lấy những cơ sở vật chất, những sinh hoạt rầm rộ, trọng hình thức bên ngoài, trở thành thước đo cho sự thành công. Không phải không có những thách đố trong lịch sử của giáo phận khi đón nhận những đặc ân đặc quyền từ xã hội trần thế làm niềm tự hào. không phải không có những thách đố trong lịch sử giáo phận, khi vì miếng cơm manh áo, vì địa vị xã hội với những hứa hẹn danh vọng, vì hoàn cảnh đen tối của một giai đoạn đời người. Đã có những người con của giáo phận, có sự chọn lựa ngược lại với phẩm giá làm con Thiên Chúa. Thực tế là, trong cuộc hành trình này, đã có những thành công, nhưng không thiếu những vụng về thiếu sót. Đã có nhiều trung tín, nhưng cũng không thiếu những bất trung. Giáo phận cần sám hối và canh tân. Cũng từ kinh nghiệm lịch sử giáo phận cho thấy, chính Chúa luôn luôn can thiệp trong lịch sử của giáo phận để thanh luyện và canh tân. Đã có những cuộc thanh luyện gây nhiều đớn đau, mất mát, thua thiệt, nhục nhã, nhưng sáng lên tình yêu Chúa và lời mời gọi hãy chọn lựa tôn thờ một mình Thiên Chúa. Nhìn lại lịch sử giáo phận với tinh thần sám hối và canh tân, chúng ta đọc lại đoạn sách Khải Huyền. Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Nhưng ta trách ngươi điều này. Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Từ gợi ý này, giáo phận được mời gọi trở về với tình yêu ban đầu để thực hiện những đề xuất mục vụ và loan báo tin mừng trong mùa chay này. 1. Giáo phận bày tỏ lòng hối cải với tình yêu thuở ban đầu qua bí tích giải tội. Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi sống sám hối và hòa giải qua việc xét mình và xưng tội. Đặc biệt, các linh mục sống lại tinh thần đức ái mục tử thuở ban đầu khi lãnh nhận chức thánh linh mục bằng cách siêng năng ngồi tòa cho giáo dân. 2. Giáo phận cũng bày tỏ tinh thần khổ chế mùa chay, trở lại với tinh thần kỷ luật bản thân bằng cách trung thành giữ luật giáo hội, kiên thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác hội thánh dạy. 3. Kết hợp với cầu nguyện và chay tịnh, giáo phận còn được mời gọi sống đức ái thực tiễn. Cụ thể là trong mùa chay, các cộng đoàn quan tâm đến các bệnh nhân liệt giường, các đoàn hội được cổ vũ thăm viếng, đọc kinh và an ủi bệnh nhân. Trong những điều kiện có thể, các linh mục được khích lệ dâng lễ cho các bệnh nhân lâu năm trong mùa chay hay mùa phục sinh. 4. Ngoài ra, các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ được kêu gọi bày tỏ trách nhiệm bác ái đối với các gia đình gặp khó khăn. Đặc biệt trong mùa chay, các linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân cần quan tâm đến là các gia đình nguội lạnh, khô khan, trễ nải, bỏ xưng tội rước lễ mùa phục sinh, các gia đình ly thân, ly dị tái hôn. 5. Cuối cùng, giáo phận cũng được nhắc nhở thể hiện tình yêu ban đầu qua sự nhiệt tâm dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng. Các linh mục nên tổ chức cho các nhóm tông đồ giáo dân trong giáo xứ, giáo họ đi ra khỏi ranh giới của mình, đến thăm các giáo điểm truyền giáo, để hiện diện, để gặp gỡ, để cùng cầu nguyện và nâng cao ý thức sứ vụ loan báo tin mừng. Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở trong tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là đấng chăm sóc thánh gia. Chúng ta cùng nguyện xin, ông Thánh Giuse là quan thầy gìn giữ hội thánh, xin cầu cho hội thánh Long Xuyên chúng con. Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.